Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1866, không đâu địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1866, không đâu địch nổi. Huyết Phong Tu La Vương còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, liền có trầm trọng khí lãng đập vào mặt, trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người. Mỗi một tầng khí lãng đều có thể so với một vị chín bộ thánh vương một kích toàn lực. Trương Nhược Trần biến sắc, trong cơ thể phóng xuất ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, chống cự nhất trọng trọng trùng kích tới khí lãng, hét lớn một tiếng. Vận dụng Tử Kim Bát Quái Kính. Xôn xao, Chân Diệu tiểu đạo nhân đem thánh khí đánh vào Tử Kim Bát Quái Kính, mặt kính cấp tốc xoay tròn, lơ lửng đến nó cùng Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, bộc phát ra chí tôn chi lực. Trương Nhược Trần toàn thân khiếu huyệt toàn bộ mở ra, thánh khí theo trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, đánh vào Tử Kim Bát Quái Kính. Mặt kính bên trên hiện ra đại lượng tử văn, bộc phát ra nóng bỏng năng lượng phong bạo. Một tầng lại một tầng bát quái ấn ký theo trong kính bay ra, hướng Huyết Phong Tu La Vương công kích đi qua. Gia nhập mai rùa mảnh vỡ về sau, Tử Kim Bát Quái Kính uy lực trở nên càng cường đại hơn. Huyết Phong Tu La Vương gặp Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân, vậy mà có được một kiện chí tôn thánh khí, hơi có chút sai biệt. Lập tức toàn lực ứng phó, thúc dục lực lượng trong cơ thể, trên lưng màu đen cánh chim ở bên trong, giật tràn ra đại lượng chiến khí, ngưng tụ thành một to lớn cao ngạo ma ảnh. Đó là một đạo đại thánh thánh hồn ảnh. Huyết Phong Tu La Vương đúng là đem một đại thánh thánh hồn, luyện nhập vào trong cơ thể, chuyển hóa làm thụ hắn xu thế chiến hồn. Đây là thánh vương có được thủ đoạn sao? Ầm ầm, rộng lớn trọng kiếm, cùng bát quái ấn ký đối bính cùng một chỗ, truyền ra thiên băng địa liệt thanh âm. Đứng tại trăm trượng bên ngoài tu sĩ, đã bị lực lượng dư ba trùng kích, đứng không vững thân hình, đúng là người ngã ngựa đổ. Tử Kim Bát Quái Kính đem Huyết Phong Tu La Vương chiến kiếm chống đỡ, cách một tầng bát quái ấn ký, Trương Nhược Trần cùng Huyết Phong Tu La Vương khoảng cách gần đối mặt, ánh mắt của hai người, cây kim so với cọng râu, đều lạnh duệ như kiếm. Sau một khắc, trên lưỡi kiếm, bộc phát ra một cỗ khổng lồ thần lực, chấn đắc Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân hướng về sau ngược lại trượt ra đi, thân hình xuất hiện đến ngàn trượng bên ngoài. Trên mặt đất cày ra một đạo vết sâu, kéo dài đến Trương Nhược Trần dưới chân. Người này quá biến thái, chí tôn thánh khí cũng đỡ không nổi. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Trương Nhược Trần nói. Hết cách rồi, Tử Kim Bát Quái Kính không chỉ có không có khí linh, hơn nữa không trọn vẹn, không được đầy đủ, phát huy không xuất ra chí tôn thánh khí chính thức uy lực. Huống hồ, trong tay hắn chuôi này chiến kiếm, cũng không phải phàm phẩm, hẳn là một kiện ẩn chứa thần lực thần di cổ khí. Nếu không, ngươi hóa thành khí linh, ta nắm lấy Tử Kim Bát Quái Kính, đi cùng hắn đấu chiến một phen. Chân Diệu tiểu đạo nhân lắc đầu liên tục, nói, dùng bần đạo tu vi hiện tại, hóa thành Tử Kim Bát Quái Kính khí linh, tương đương tiêu hao nguyên khí. Hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát ra một lượng kích. Hay vẫn là tỉnh táo một ít, bần đạo cảm thấy, ngươi tự tính toán chấp trường có được khí linh Tử Kim Bát Quái Kính, cũng chưa chắc chính là của hắn đối thủ. Người nọ hẳn là Huyết Phong Tu La Vương không thể nghi ngờ, nguy hiểm chỉ số đạt tới thất cấp, ở đây nhiều cao thủ như vậy, làm gì chúng ta đấu tranh anh dũng. Nói cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, dùng hắn cảnh giới bây giờ, đi cùng Huyết Phong Tu La Vương đơn đả độc đấu, tự là ngu xuẩn. Huyết Phong Tu La Vương thật sâu nhìn chằm chằm xa xa Trương Nhược Trần liếc, dựa vào hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, lần nữa xác định đây là một cái khó chơi nhân vật. Bất quá, hắn không có lại đi công kích Trương Nhược Trần, mà là hướng Huyết Hoàng Phong bầy bay đi. Huyết Hoàng Phong số lượng to lớn đại, trong đó có 6 chỉ phong vương, có được có thể so với đạo vực cảnh cường giả thực lực. Vì bồi dưỡng cái kia 6 chỉ phong vương, Huyết Phong Tu La Vương chém hơn 10 tôn đạo vực cảnh cường giả, sử dụng tu la tộc cổ xưa bí pháp, đưa bọn chúng thánh hồn cùng thánh nguyên, luyện nhập vào Huyết Hoàng Phong trong cơ thể. Chỉ có 6 chỉ dung hợp thành công. Có thể nói, 6 chỉ phong vương đều là Huyết Phong Tu La Vương bảo bối, mỗi một chỉ đều luyện chế được không dễ dàng. Thiên Sơ Tiên Tử, Đế Tổ Thái Tử bọn người, đương nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, tại ngắn ngủn sổ cái thời gian hô hấp nội, đã giết chết hơn 100 chỉ Huyết Hoàng Phong. 6 chỉ phong vương, thì là bị 6 vị đạo vực cảnh cao thủ áp chế. Dám giết bổn vương Huyết Hoàng Phong, các ngươi chắc chắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Huyết Phong Tu La Vương bước đi đi qua, đem màu đen trọng kiếm cử quá mức đỉnh. Mũi kiếm chỗ bay ra rậm rạp chẳng chịt màu đen chùm tia sáng, thao thiên chiến khí, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Một kiếm chém ngang đi ra ngoài, kéo ra một đạo ba dài hơn 10 trượng kiếm cương. Thiên Sơ Tiên Tử cùng Thiên Sơ Văn Minh tứ đại trưởng lão, đem Hồng Nhật Thần Hà đồ đánh đi qua. Mặt trời đỏ cùng thần sông, cùng kiếm cương đối bính cùng một chỗ. Bành bành, thần sông bị chém đứt, mặt trời đỏ bị đánh nát. Thiên Sơ Tiên Tử cùng tứ đại trưởng lão, đều là hướng về sau rút lui, lợi dụng Hồng Nhật Thần Hà đổ bổn nguyên lực lượng, mới đưa kiếm cương hóa giải. Đợi đến lúc bọn hắn ổn định thân hình thời điểm, lại phát hiện, huyết phong Tu La Vương đúng là xuất hiện đến 14 hoàng tử trước người, một kiếm phách chạm xuống dưới. Điện hạ coi chừng, Tinh Vân Tông Bạch Thương, sử dụng cũng là trọng kiếm, kích phát ra trọng kiếm bên trong minh văn, bộc phát ra 7 diệu viên mãn lực lượng, cùng huyết phong Tu La Vương đối bính một kích. Bạch Thương có được đạo vực cảnh Tu Vi, là Tinh Vân Tông nhất đẳng cao thủ, phụ trách bảo hộ 14 hoàng tử an nguy. Bành! Bạch Thương liên tiếp hướng về sau rút lui 17 bước, tại mặt đất, lưu lại 17 cái dấu chân thật sâu. Phải biết rằng, tại đây bùn đất, có thể chịu tải một hồ thần huyết, địa chất kết cấu cùng ngoại giới hoàn toàn không giống với. Cần tương đương lực lượng cường đại, mới có thể trên mặt đất lưu lại 17 cái dấu chân hố sâu. Phốc, Bạch Thương trong miệng, nhổ ra thánh huyết. Gần kề chỉ là đón đỡ một kiếm, hắn tựu bị thương không nhẹ thế. Sư huynh. Nhiếp Thanh Lê lập tức hướng Bạch Thương bay vút đi qua, lấy ra một miếng chữa thương thánh đan, cho hắn ăn vào. Cùng lúc đó, 14 hoàng tử thối lui đến Nhiếp Thanh Lê cùng Bạch Thương bên cạnh, lấy ra Bạch Ngọc Thánh Thuyền, hợp ba người bọn họ chi lực, đem thánh khí đánh vào tiến Bạch Ngọc Thánh Thuyền. Bạch Ngọc Thánh Thuyền trở nên dài chừng 10 trượng, rậm rạp chẳng chịt trận văn, tại thân tàu bên trên hiện ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương hướng khác, Hồng Nhật Thần Hà đồ ở bên trong, lần nữa bay ra một đầu thần sông cùng một vòng mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ phát ra hào quang, so trước càng thêm tươi đẹp chói mắt. 14 hoàng tử cùng Thiên Sơ Tiên Tử bên người cao thủ tụ cùng một chỗ, tuy là người đông thế mạnh, mà lại đều là cường giả, nhưng là trên mặt của bọn hắn lại mang theo kiêng kỵ chi sắc. Trái lại huyết phong Tu La Vương, như trước vẻ mặt thong dong, thân trên tuôn ra sát khí, chiến khí, huyết khí, trở nên càng thêm đầm đặc. Trương Nhượng Trần nhìn xem huyết phong Tu La Vương đạm mạc ánh mắt, tâm tình có chút trầm trọng, nói. Huyết phong Tu La Vương tuyệt đối là đã trải qua vô số sinh tử huyết chiến, trên người mới có thể ẩn dưỡng ra như thế trầm trọng sát khí cùng huyết khí. Tuy nhiên 14 hoàng tử cùng Thiên Sơ Tiên Tử bọn người thân kinh bách chiến, cũng không thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng mà cùng hắn so với, lại lộ ra quá mức trẻ trung. Một trận chiến này, không thể lạc quan. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cười nói. Đừng quên, Khúc Sơn lão mẫu còn không có ra tay, huyết phong Tu La Vương chưa chắc là đối thủ của nàng. Khúc Sơn lão mẫu không có ra tay, cặp kia già nua con mắt, thỉnh thoảng hướng mọi người sau lưng huyết vụ nhìn lại, như là tại đề phòng lấy cái gì. Trận pháp lên, cho ta trấn áp. Sư Thanh Thần Tử bên người cái vị kia trận pháp thánh sư, Lộc lão, cầm trong tay một cây ô kim thánh trượng, lợi dụng cường đại tinh thần lực, điều khiển 49 khối thánh ngọc trận bàn, bố trí thành một tòa đường kính ngàn trượng bát phẩm đại trận, đem sở hữu huyết hoàng phong đều bao phủ tiến trận pháp bên trong. Mỗi một khối thánh ngọc trận bàn, đều là một tòa tiểu trận, hình thành đường kính 3 trượng hình tròn trận văn. Trận pháp hoàn toàn thúc dục về sau, trận bàn ở bên trong, bay ra ngàn vạn đạo chùm tia sáng, đúng là đem sở hữu huyết hoàng phong cùng 6 chỉ phong vương đều chấn áp ở, thấy như vậy một màn, ở đây tu sĩ, toàn bộ lộ ra vẻ mừng rỡ. Mất đi huyết hoàng phong huyết phong Tu La Vương, chẳng khác gì là đã không có móng vuốt lão hổ, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Sư Thanh Thần Tử có chút đắc ý, cười lớn một tiếng. Huyết phong Tu La Vương, ngươi nếu là có một điểm tự mình hiểu lấy, cũng nên đào tẩu. Thực cho rằng bằng ngươi sức một mình, có thể đối kháng chúng ta nhiều như vậy tu sĩ. Huyết phong Tu La Vương trên mặt, lộ ra một đạo khinh thường thần sắc. Vị kia trận pháp thánh sư, ngược lại là có chút bổn sự. Bất quá, các ngươi nếu là cho rằng, đã mất đi huyết hoàng phong, bổn vương sẽ bại. Chỉ có thể nói rõ, các ngươi quá ngây thơ. Cãi lại ngạnh, đừng nói là bại, ngươi hôm nay đem phải chết ở chỗ này. Đế tổ thái tử tức giận trong lòng đậm, lạnh giọng nói ra. Huyết phong Tu La Vương nói. Muốn giết ta, ai tới trước? Ở đây tu sĩ, toàn bộ đều an tĩnh lại. Huyết phong Tu La Vương một kiếm có thể trọng thương đạo vực cảnh cao thủ, ai dám người đầu tiên xuất thủ? Ai người đầu tiên xuất thủ, nhất định cái thứ nhất lọt vào huyết phong Tu La Vương công phạt. Nhưng là, tất cả mọi người không ra tay, một mực như vậy rông dài, vạn nhất xuất hiện chuyện xấu làm sao bây giờ? Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng Hiến Công Minh chằm chằm đi qua, hoán một tiếng. Hiến Công Minh tiền bối. Mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhao nhao rơi xuống Hiến Công Minh trên người. Sư Thanh Thần Tử cười lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thần tử thiếu một ít đã quên, Hiến Công Minh đã sớm phóng lời nói, vây giết huyết phong Tu La Vương thời điểm, sẽ xung phong. Hiến Công Minh, ngươi nếu là ra tay, bổn hoàng tử nhất định thúc giục Bạch Ngọc Cổ Thuyền lực lượng, giúp ngươi giúp một tay. 14 hoàng tử nói. Hiến Công Minh lộ ra phẫn nộ thần sắc, trong ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa diễm, hung hăng trừng mắt Trương Nhược Trần. Hiện ở loại tình huống này, hắn căn bản không có biện pháp trốn tránh, chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Đế Tổ Thái Tử ánh mắt băng lãnh như xương, nói. Đế Tổ Thần Triều tu sĩ nghe lệnh, chúng ta cùng Hiến Công Minh đồng loạt ra tay, bản Thái Tử cũng không tin, Huyết Phong Tu La Vương có thể chống đỡ được chúng ta nhiều như vậy tu sĩ công kích. Đa tạ Thái Tử Điện Hạ. Hiến Công Minh có chút thở dài một hơi. Dùng Đế Tổ Thái Tử, Hiến Công Minh, Thước Công Công, Việt Công Minh bốn đại cao thủ cầm đầu, hơn 10 vị thánh cảnh tu sĩ, đồng thời hướng Huyết Phong Tu La Vương công kích đi qua. Huyết Phong Tu La Vương ánh mắt trầm xuống, thân hình trở nên mơ hồ, tốc độ nhanh được, mặc dù là 9 bộ thánh vương đều thấy không rõ thân pháp của hắn. Sát lục kiếm đạo, kiếm ra kinh quỷ thần. Huyết Phong Tu La Vương trong tay trọng kiếm, do màu đen biến thành huyết sắc. Hơn nữa, đỉnh đầu của hắn trên không, ngưng kết ra một mảnh màu đỏ như máu vân, sát khí, huyết khí, chiến khí dây dưa cùng một chỗ. Ầm ầm, một kiếm đánh xuống, ép tới Hiến Công Minh trong tay 7 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc chiến trùy, thẳng hướng phía dưới chìm, phản kích tại trên vai của mình. Hiến Công Minh không chịu nổi vẻ này cự lực, hai chân một khúc, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, đầu gối chìm vào tiến lòng đất. Ngay sau đó, Huyết Phong Tu La Vương chiến kiếm, chém ngang đi ra ngoài, tại chiến trùy bên trên lưu lại một mảng lớn hỏa hoa. Phốc phốc, Hiến Công Minh đầu lâu, cùng cổ chia lìa, bay đến giữa không trung. Huyết Phong Tu La Vương nhìn cũng không nhìn cái kia khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu, chỉ là trở tay chém ra một kiếm, cái kia khỏa đầu lâu, tính cả sọ bên trong khí hải, đều bị chém thành hai nửa. Sát lục kiếm đạo vừa ra, dễ dàng là chém giết một có thể so với đạo vực cảnh tu sĩ cao thủ. Huyết Phong Tu La Vương không chỉ có chiến lực cường đại, hơn nữa, thần kinh tốc độ phản ứng, chiến đấu kỹ xảo, còn có đối với thời cơ nắm chắc, đều đạt tới đỉnh tuyệt trình độ. Hắn là trời sinh giết chóc chi thần, vì chiến mà sinh, vạn chiến không chết. Ngay tại sở hữu tu sĩ, cũng còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ thời điểm, Huyết Phong Tu La Vương chiến kiếm, đã hướng Đế Tổ Thái Tử chém tới. Xuất kiếm chỉ vì sát nhân, tuyệt không dây dưa dài dòng. Cách chương.